Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Trảm Thiên. Lạc lạc lạc lạc khanh khách, thiết phiến công chúa lúc này liền che mặt mềm mại nở nụ cười. Tống Kiệt nhất thời lên một thân nổi da gà, vội vàng dẫn Hôi Lang, vội vàng đi ra Ngộ Không Miếu. Ra Ngộ Không Miếu về sau, Tống Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thiết phiến công chúa không có đuổi theo về sau. Hắn liền co cẳng liền chạy, chỉ thấy Tống Kiệt cùng bay một dạng hạ sơn. Cái kia Hôi Lang nhất thời trừng to mắt há to mồm. Mãnh liệt phong nhất thời tràn vào trong miệng của nó. Con em ngươi, chậm một chút, ô ô ô. Tống Kiệt cũng mặc kệ nó mọi việc, trực tiếp một hơi chạy vội hạ sơn. 10 phút sau, Tống Kiệt rốt cục thuận lợi đạt tới chân núi. Mẹ nhà hắn, làm ta sợ muốn chết. Lần này ngươi truy cũng đuổi không kịp ta. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói ra. Ăn vạ thiết phiến công chúa, đây là hắn cả đời này làm qua lớn nhất chuyện kích thích. Không nghĩ tới thiết phiến công chúa tốt như vậy hốt du. Dăm ba câu liền đem nàng hốt du đi qua. Kỳ thực không phải thiết phiến công chúa tốt hốt du, mà chính là nàng tại Đại Giác Sơn phía trên chờ đợi 500 năm. Đã quên Tôn Ngộ Không như thế nào? Tống Kiệt sờ lên trên cổ mình treo ba tiêu lông, nhếch miệng cười một tiếng. Cái đồ chơi này thật đúng là cái thứ tốt. Hắn lên núi dùng 30 phút, mà hạ sơn chỉ dùng 10 phút đồng hồ. Xem ra chính như thiết phiến công chúa nói, thứ này có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự của hắn cùng tốc độ di chuyển. Lập tức, Tống Kiệt đem Hôi Lang ném vào một bên, liền trực tiếp tìm một khối đá lớn ngồi xuống, lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Lập tức, hắn liền mở ra hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài, ăn vạ nhiệm vụ 6 đã hoàn thành. Khen thưởng 3.000 ăn vạ điểm đã cấp cho đến ngày tài khoản. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài, ăn vạ nhiệm vụ 6 đã hoàn thành. Khen thưởng thần huyết một giọt. Phải chăng hiện tại sách hiện? Tống Kiệt xem xét, nhất thời đại hỉ. Thần huyết thế nhưng là cái thứ tốt. Có nó, Tống Kiệt liền có thể hoàn mỹ khống chế Thanh Long Kỳ Lân Đao. Lúc này, Tống Kiệt liền điểm kích là, chỉ là trong nháy mắt, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt, trong tay liền xuất hiện một cái bình nhỏ không lớn, tựa như là bình thường đựng thuốc cái bình một dạng, trong đó, nổi lơ lửng một giọt kim sắc máu tươi, cái kia máu tươi tại trong bình nhỏ nổi lơ lửng, toàn thân trên dưới tản ra kim quang. Xem ra không giống như là một giọt máu tươi, ngược lại giống một cái vật sống một dạng, quả nhiên là thần huyết, xem ra đều không giống bình thường. Tống Kiệt nói, liền mở ra bình nhỏ, cái bình mở ra trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo ngút trời kim quang theo cái bình miệng phát ra. Một cỗ cực kỳ hương nồng vị đạo bay ra, Tống Kiệt chỉ là nghe thấy một miệng, liền cảm giác mừng rỡ. Cả người đều thay đổi thần thái sáng láng lên. Đồ tốt, thứ này nếu như bị Tống Kiệt cho nuốt vào, khẳng định tu vi phóng đại. Nhưng là thứ này cũng không phải để Tống Kiệt dùng để nuốt, mà chính là dùng để nhận chủ. Lúc này, Tống Kiệt liền vừa bấm đầu ngón tay của chính mình, lập tức liền từ đầu ngón tay của hắn phía trên rớt xuống một giọt máu tươi. Tống Kiệt không dám khinh thường, vội vàng dùng bình nhỏ tiếp được. Đinh một tiếng, chỉ thấy Tống Kiệt máu tươi rất nhanh bị cái kia kim sắc kim huyết dung hợp, biến thành một giọt giống như đỏ không phải đỏ kim huyết. Tống Kiệt xem xét, cái này không sai biệt lắm cũng là thành, vội vàng sờ một cái nhẫn chữ vật của mình. Thanh Long Kỳ Lân Đao liền xuất hiện tại trước mặt thổ địa bên trên. Thanh Long Kỳ Lân Đao vừa xuất hiện, thế giới tựa hồ cũng trong nháy mắt mờ đi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tống Kiệt thế mà cảm thấy mình bên tai có thanh long cùng kỳ lân tiếng giống giận dữ vang lên. Tống Kiệt vội vàng lung lay đầu, lại cẩn thận nghe xong, nơi nào có cái gì thanh long cùng kỳ lân tiếng giống giận dữ. Đều chẳng qua là ảo giác thôi, thanh long kỳ lân đao không dài, chỉ có Tống Kiệt một cái cánh tay dài như vậy, thẳng tắp thân đao, chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay, sáng loáng trên thân đao, một bên khắc họa lấy một đầu thanh long, một bên khắc họa lấy kỳ lân, thanh long cùng kỳ lân đồ án sinh động như thật. Phải biết, đao này thế nhưng là dùng thanh long xúc giác cùng kỳ lân móng vuốt chế tạo thành. Chuôi đao càng là dùng thiên ngoại bay sắt chế tạo, chính là thần đao, đao này không biết nặng bao nhiêu, nhưng là Tống Kiệt biết, cái đồ chơi này không so Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng nhẹ. Cái đồ chơi này Tống Kiệt căn bản cầm không được, bất quá có thần huyết. Hắc hắc, Tống Kiệt lúc này liền giơ tay lên bên trong bình nhỏ, đem thần huyết nhỏ ở thanh long kỳ lân trên đao. Trong nháy mắt, cái kia một giọt thần huyết liền dung hợp tại thanh long kỳ lân trong đao, hóa thành một cái vàng óng ánh tiểu thái dương, mà trong đao thanh long cùng kỳ lân, lúc này thế mà sống lại. Hai đầu thần thú thế mà trong nháy mắt hướng về phía cái kia thần huyết bay tới. Chỉ thấy trong nháy mắt, thần huyết liền bị thanh long cùng kỳ lân làm hai nửa, nuốt tại trong bụng. Mà Tống Kiệt cùng thanh long kỳ lân đao, cũng là trong nháy mắt liền có liên hệ. Loại kia cảm giác, nói không rõ nói không sở, tựa như là đao này trở thành Tống Kiệt thân thể một bộ phận một dạng. Như vung tay làm, kết quả là, Tống Kiệt ném đi trong tay mình bình nhỏ, liền đi nắm cây đao kia. Tống Kiệt không dùng lực khí, chỉ là nhẹ nhàng một cầm. Đao này liền bị Tống Kiệt cầm lên, dường như chỉ có nặng 10 cân một dạng. Cũng ngay trong nháy mắt này, một đạo tin tức liền truyền vào Tống Kiệt trong đầu. Đao này, nhận chủ, bất quá lấy Tống Kiệt thực lực bây giờ, không thể hoàn toàn khống chế đao này. Hắn giải khai cũng chẳng qua là thanh long kỳ lân đao 1% thực lực mà thôi. Trừ đó ra, đao này bên trong còn tích chứa một loại võ kỹ tên là Trảm Thiên. Trảm Thiên, sử dụng võ kỹ về sau, có thể tạm thời mở ra thanh long kỳ lân đao 10% thực lực. Nhưng chỉ có thể sử dụng một đao sau đó, thanh long kỳ lân đao thực lực đem về bị phong ấn 99%. Theo người sử dụng thực lực thăng lên, có thể mở ra thanh long kỳ lân đao thực lực hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên. Tống Kiệt tiêu hóa xong những tin tức này về sau, đắc ý cười ha ha, ha ha ha, có đao này, tam tinh dị năng giả nhằm nhò gì a? Tống Kiệt nói, cầm lấy thanh long kỳ lân đao, đi tới một khỏa lớn bằng bắp đùi cây nhỏ trước mặt. Một đao hạ xuống, cây đoạn. Nhìn đến thanh long kỳ lân đao thực lực về sau, Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng, đây cũng quá mẹ hắn châu bò. Ngay tại Tống Kiệt cao hứng thời khắc, leng keng một thanh âm vang lên, Tống Kiệt bên tai liền vang lên hệ thống thanh âm, vạn giới ăn vạ vương hệ thống liền lần nữa ban bố nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở ngài, ăn vạ nhiệm vụ thất phát bố, ăn vạ vĩnh an đương cảnh thiên. Cảnh thiên đem tại ngày mốt giữa trưa tại hàm thành phố đại học xuất hiện. Ăn vạ sau khi thành công, khen thưởng ăn vạ điểm 3.000. Tống Kiệt nghe được đầu này nhiệm vụ về sau, sửng sốt một hồi thật lâu chưa kịp phản ứng. Ăn vạ vĩnh an đương cảnh thiên. Vĩnh an đương là địa phương nào? Đó là tiên kiếm kỳ hiệp truyện tam trung địa phương a. Cảnh thiên là ai? Hồ ca biểu diễn cảnh thiên a. Tin tưởng nhìn qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba các bằng hữu đều biết cảnh thiên nhân vật này. Tống Kiệt đối cảnh thiên cái này hi hi ha ha tinh khí vẫn là vô cùng ưa thích. Nhưng là hiện tại, hệ thống lại muốn hắn đi người giả bị đụng thần tượng của mình. Ta dựa vào, ta phát hiện hệ thống ngươi cũng là càng ngày càng không đáng tin cậy a. Hôm nay vừa ăn vạ hết thiết phiến công chúa, hậu thiên ngươi liền để ta đi người giả bị đụng cảnh thiên. Ngươi là muốn chơi chết ta à? Nếu như ký chủ muốn từ bỏ nhiệm vụ, khấu trừ ăn vạ điểm 1000, liền có thể từ bỏ nhiệm vụ. Vậy quên đi đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.